Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, tôn chủ thần binh, đây là kích thiên lực lượng, vận chuyển gian vòm trời đều đang run rẩy, muốn lật úp, muốn sụp nứt, tám đại thái cổ thần vương giống như cái bóng, khí thôn tinh không, lưu chuyển kích thiên lực lượng, cuồn cuộn vô tận thời không. Lệnh bốn phía quan sát cường giả run sợ, bọn họ cảm giác thân thể đều ở rạn nứt. Đây là thần thông gì? Không biết bao nhiêu người run rẩy. Thánh bảng cường giả đều không ngoại lệ. Bọn họ cảm giác một cái người khổng lồ đang thức tỉnh, ngang qua ở thời không sông dài bên trong, bệ nghệ vũ trụ. Đối với tạo hóa bí thuật, người biết quá ít ỏi. Mà loại bí thuật này coi như là một ít thế lực bá chủ cũng không từng nắm giữ. Vũ trụ sơn liền là có, nhưng là ai từng chiếm được, đến nay không có nghe đồn. Mà đạo lăng nắm giữ kích thiên tiên kỹ, chính là thể tu một mạch tuyệt học mạnh nhất. Đương nhiên chỉ chính là chư thiên vạn giới. Thế nhưng đạo lăng cảm giác coi như là cửu tuyệt thiên, ở thân thể thần thông bên trong vượt qua kích thiên tiên kỹ, liền là có cũng sẽ không vượt qua. Đạo lăng cũng không dám kết luận, kích thiên tiên kỹ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy thân thể thần tàng làm căn cơ, đánh ra không gì sánh kịp uy năng. Không được, hỏa, võ hầu kinh hãi đến biến sắc. Hắn biết đạo lăng nắm giữ loại bí thuật này, tuy rằng không biết là bí thuật gì, thế nhưng uy năng không gì sánh được kinh người. Mà hiện tại hỏa, võ hầu hư nhược rồi, rốt cuộc chân long thể binh tiêu hao quá lớn. Hỏa, võ hầu không muốn lại đánh, chuẩn bị rút khỏi đi. Hắn vô địch con đường vẫn còn chưa hoàn thiện, không muốn sẽ cùng đạo lăng tiếp tục tranh đấu, để tránh khỏi ở lật thuyền trong mương. Nhưng là đạo lăng tốc độ quá nhanh, tám cái bóng mơ hồ trong nháy mắt xuất kích, từng chiêu từng thức đều bạo phát kích thiên lực lượng, như là một khẩu thiên binh ở leng keng vang vọng, khủng bố cực điểm. Ta liền không tin ngươi còn có thể công phá chân long thể binh. Hỏa, võ hầu thôn hống, chân long thể binh ở vận chuyển. Máu thịt của hắn đều ở vô số chân long đang thét gào. Chân long khí tức quấn quanh bảo thể của hắn, kết ra một môn không thể nào tưởng tượng được phòng ngự thủ đoạn, chống lại kích thiên tiên kỹ. Ầm ầm ầm, hỏa, võ hầu cố nhiên suy yếu, thế nhưng chân long thể binh cũng không phải chuyện nhỏ. Mảnh này hủy diệt nơi leng keng vang vọng, thần âm ầm ầm vận chuyển, đinh tai nhức óc, có người nhìn thấy có huyết dịch bắn lên, đạo lăng nắm đấm đều đang chảy máu, muốn dạn nứt, muốn ở chân long thể binh uy năng dưới sụp nứt, phá. Đạo lăng điên cuồng hét lên, tám đại chiêu thức trong nháy mắt hợp làm một thể, đánh ra trước nay chưa từng có uy năng, bởi vì đây là hắn bản nguyên thức tỉnh. Một loại không gì sánh kịp vũ trụ chí tôn thể uy thế thức tỉnh ra chấn thế thần uy. Hỏa, võ hầu ở run lẩy bẩy. Đây là nguyên thủy thánh thể đang thức tỉnh, khủng bố đến cực điểm, làm hắn hằng cổ chiến thể đều muốn nổ tung. Đùng, đạo lăng cú đấm này phảng phất biển sao ngang trời, cuồn cuộn mà đến, nghiền ép tất cả, nương theo kích thiên lực lượng cuồng đập lên, răng rắc, chân long thể binh kết ra sức phòng ngự bị đạo lăng đấm ra một quyền một vết nứt lớn. Đây là có thể khủng khủng bố kích thiên lực lượng thẩm thấu mà vào, trải rộng hỏa võ hầu toàn thân, đều thẩm thấu đến hắn xương bên trong. Phúc, hỏa võ hầu hét thảm, ho ra một ngụm máu lớn, cả người xương đều ở rạn nứt. Hắn cảm giác thân thể muốn nổ tung, cũng bị tiêu diệt, sao có thể có chuyện đó, bị đánh nổ, liền là vừa nãy đạo lăng đem hỏa, võ hầu nhanh tiêu hao hết. Nhưng là chân long thể binh dù sao cũng là chân long thể binh. làm sao sẽ dễ dàng vỡ vụn, đúng đấy, coi như là không trọn vẹn ở lợi hại, đạo lăng cũng không thể công phá chân long thể binh chứ. Toàn trường run rẩy, từng cái không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng vừa nãy thể hiện ra quyền thế quá mức kinh người. Có một loại xuyên thủng cửu thiên chi uy, không thể nào tưởng tượng được mạnh như thế nào. Mà đạo lăng trong mắt nóng rực càng ngày càng mãnh liệt. Chân long thể binh thật rất mạnh, lấy hỏa, võ hầu thân thể mới có thể phát huy bao nhiêu chân long thể binh uy năng. Coi như là không trọn vẹn cũng không thể bị hắn đánh ra hết thấy uy năng. Vừa nãy mặc dù có thể trọng thương hỏa, võ hầu, hoàn toàn là bởi vì kích thiên tiên kỹ. Nếu là tầm thường thần thông, không thể đem hắn thương nặng như vậy. Nếu là hắn không có chân long thể binh, cú đấm này đủ để đem đánh giết. Đạo lăng cùng hỏa võ hầu căn bản không có chênh lệch cảnh giới. Mà hắn nguyên thủy thánh thể dị biến, tiến hóa đến không thể nào tưởng tượng được trình độ, không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Ầm ầm, đạo lăng trong nháy mắt phủ sông lên, muốn đem hỏa võ hầu chém giết, đem chân long thể binh bắt được tay. Bất quá vào lúc này, vòm trời bị ép vỡ, màu đỏ thẫm rải lụa ngang qua mà xuống, giống như đại thác nước ở rơi xuống. Đây là một loại khủng bố uy năng đang giải phóng, phảng phất một phương vĩ đại vô biên vũ trụ ở vận chuyển. Tất cả đều là vô cùng vô tận thần côn bóng mờ. Mỗi một ngụm thần côn bổ xuống thời khắc, đại vũ trụ thần lực đều như muốn ta ma xuống, phối hợp đánh giết đại địch. Này không phải là một khẩu, mà là vô cùng vô tận thần côn ngang trời. Tình cảnh này đủ để diệt thế. 10 vạn dặm bị toàn diện đóng kín, cuồng tạt mà xuống. Ngươi cái này vô liêm sỉ, ai bảo ngươi đến? Hỏa võ hầu kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Toàn trường đang đứng ở trong khiếp sợ. Bức tranh này để bọn họ kinh hãi gần chết. Đây là cái gì thần binh? Làm sao sẽ kinh người như vậy? Mà hỏa võ hầu trực tiếp hiểu rõ là ai tới. Ngày đó thích khoáng gặp may, tiến vào ngày thứ 4 liền kiếm được một khẩu tôn chủ thần binh. Hắn dù sao cũng là thích gia cường giả, hiện nay thích dung nhưng là thức tỉnh, lăng là không người cùng hắn tranh cướp. Thích khoáng gặp may, đây chính là tôn chủ thần binh, uy năng vô cùng vô tận. Nhưng là thích khoáng là cái gì sức chiến đấu? Hắn làm sao có thể phát huy ra tôn chủ thần binh bao nhiêu uy năng? Ngươi ở nói ai? Thích khoáng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đi tới nơi này ban đầu là giúp đỡ hỏa nguyên bá. Cái này hỏa võ hầu hắn cũng đã gặp mấy lần. Ban đầu muốn giúp hắn. Nhưng là hắn đang nói cái gì? Hỏa, võ hầu đều muốn khóc. Đạo lăng nắm giữ tam thập tam trọng thiên chí bảo. Tôn chủ thần binh lại mạnh hắn có thể đánh ra mấy lần. Này lại không phải cấm bảo. Nhưng là đạo lăng nắm giữ phích lịch thập bát đả. Đấu Phật một viên tuyệt học mạnh nhất. Này thần côn, nếu như bị đạo lăng cho cướp đi, lấy hắn nắm giữ chân long thể binh cường độ, rất khả năng đều chống không ngừng. Thích khoáng huynh, trực tiếp chém giết, chém giết. Hỏa nguyên bá gào thét, hưng phấn đều điên cuồng hơn. Thích khoáng đến quá đúng lúc. Hắn cảm giác hiện tại đạo lăng cùng hỏa võ hầu tiêu hao gần đủ rồi, hoàn toàn có thể ngay tại chỗ đánh chết. Được, thích khoáng vẻ mặt lạnh lẽo. Hiện tại hỏa nguyên bá đều nói ra câu nói này, hắn còn có cái gì có thể do dự? Màu đỏ thẫm thần côn chớp mắt đập xuống, như là một khẩu chống trời thần trụ nộ ý mà xuống. Đạo lăng đều không thể chạy, bởi vì bao phủ quá mức rộng lớn. Tầng thứ 6 đại thành cửu tiên bộ hiện tại không có đất dụng võ. Ngày hôm nay sẽ không phải vận may phủ đầu. một mũi tên song mốc chứ. Tam thập tam trọng thiên trong khoảnh khắc trở về, bao phủ lại đạo lăng bên ngoài thân. Cùng lúc đó đạo lăng trong tay xuất hiện một khẩu thần côn. Diễn biến phích lịch thập bát đả phòng ngự tư thái. Hỏa nguyên bá, ngươi chờ ta, ta quyết không buông tha ngươi. Hỏa, võ hổ khí hỏng rồi. Cắn răng rít gào, đỉnh đầu lơ lửng một khẩu hộ thân bảo vật. Hắn bản mệnh tinh huyết đều đang thiêu đốt. Thức tỉnh chân long thể binh, chống lại tôn chủ thần binh. Cái này tôn chủ thần binh cuối cùng đập xuống. 10 vạn dặm không gian triệt để phá diệt. Hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Vũ trụ tinh không phảng phất chấn đè ép xuống. Tôn chủ thần binh quá mạnh mẽ. Đạo lăng tê cả da đầu. Phích lịch thập bát đả phòng ngự tư thái muốn đập sập. Tam thập tam trọng thiên đều ở mãnh liệt run lên. Tựa như lúc nào cũng muốn giải thể. Hết chương.